Phong Thần Châu, chương 2533, rốt cuộc có lai lịch gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì cảnh giới sinh tử 2 vạn năm tuổi thọ. 100 năm thật sự không tính là gì. Tần Ninh mỉm cười cười một tiếng. Không sao chứ, nhìn về phía Tần Hải. Tần Ninh mở miệng, không chết được. Được, Tần Ninh xoay người, nhìn về phía Lục Hành. Lục Thịnh, Lục Hành, nói thật, nếu ta là ngươi, ta thật không có mặt mũi để đại ca của mình lên giúp đâu. Còn nói gì là đệ nhất thiên kiêu. Tần Ninh giễu cợt nói. Nếu coi như không biết xấu hổ, người thứ hai không ai dám thứ nhất. À, không đúng. Tần Ninh nhìn sang Bách Lý Xưởng vừa ngất đi đã tỉnh lại. Hai người các ngươi bất phân như nhau. Lời này vừa nói ra, đám người trong thế gia Bách Lý đều tức giận. Nếu tự tin của ngươi lớn như vậy, ngược lại ta muốn xem. Đánh nhau với ta, ngươi có thể đi qua được mấy chiêu? Một giọng nói lạnh lùng lúc này vang lên. Bách Lý Khánh, đệ nhất thiên kiêu chân chính của thế gia Bách Lý. Chỉ có điều lần này, nghe nói Bách Lý Khánh người mang trọng thương, không thể ra sân. Nhưng Tần Ninh liếc mắt liền nhìn ra, người này căn bản không bị thương. Cái gọi là không thể ra sân, chẳng qua là một cái cớ. Lục gia và thế gia Bách Lý lần này lập kế hoạch tốt lắm, để cho Lục Hành nổi tiếng lớn. Mà bây giờ kế hoạch thất bại, người chết ẩn núp Lục Thịnh này cũng sống lại. Bách Lý Khánh không nhịn được, cũng bình thường. Bách Lý Khánh lãnh đạm nói. Ngược lại ta quên mất. Đánh nhau với Lục Thịnh, xác suất ngươi sống sót gần như là bằng không. Mở miệng ra nói chuyện ai cũng biết. Mở miệng đánh rắm, ngươi cũng là người đầu tiên. Tần Ninh không thèm để ý chút nào, giễu cợt nói. Đợi ta làm thịt hắn xong, hy vọng ngươi còn dám ra sân. Lời nói ra khiến Bách Lý Khánh sắc mặt tái xanh. Cái tên Ninh Khâm này, rốt cuộc có lai lịch gì? Tuyệt đối không phải người Bắc Thương Phủ. Người Bắc Thương Phủ lá gan không lớn như vậy. Lúc này, sắc mặt Lục Hành tái nhợt. Lại càng lạnh lùng. Ca, giết hắn. Lục Hành thấp giọng nói. Ừ, lúc này Lục Thịnh biểu cảm cũng có chút phẫn nộ. Tên Ninh Khâm này có phẫn có láo xược rồi. Tần Ninh nhìn. Cách chương.